Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 812, nhân vật chính gặp người xuyên Việt 9 chương. Tất cả rồng, đều sinh hoạt tại trong Long Cốc, nơi nào đối với vạn sinh giới chỗ có sinh vật tới nói, là một cái cấm địa, không thể tới gần cấm địa, tựa như là một cái thành kính tín đồ. Tại đối mặt chính mình tín ngưỡng, nơi nào không chỉ có là một cái chính mình không thể tới gần cấm địa, cũng đồng dạng là không cho phép bất luận cái gì sinh vật khác tới gần. Chỗ có sinh vật đều không muốn chính mình tín ngưỡng bị xâm phạm, bị khinh nhờn, một chỗ nguyên bản bị các loại thanh âm bao trùm từ giữa, bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch im ắng. Sau một khắc, không gian vặn vẹo lên. Một đầu đen nhánh vết nứt bỗng dưng sinh ra, Lạc Phong từ đó đi tới, vết nứt theo sát khép lại, ngước mắt nhìn trước mắt thế giới. Lạc Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, cái thế giới này, theo những cái kia nhân loại ở lại thế giới, có rõ ràng khác nhau. Nơi này, tựa như là hắn từng tải trong TV một chút hình ảnh tư liệu bên trong nhìn thấy nguyên thủy thời đại. Một dạng. Toàn bộ thế giới, tất cả đều là lít nha lít nhít cây cối cùng đủ loại thực vật. Hoàn toàn không có một chút kiến trúc tồn tại, mà ở trong đó cảnh sắc cũng là có khác mỹ cảm. Long Cốc, rất nhanh, Lạc Phong theo trong đắm chìm lấy lại tinh thần, sau đó lấy ra ngọc bội, y theo trước đó chinh chiến lão nhân nói, đem chính mình linh thức chui vào trong ngọc bội. Nguyên bản bình tĩnh ngọc bội, ở ngoài mặt, rất nhanh liền nổi lên một tầng nhàn nhạt vú hào quang màu trắng. Mà tại Lạc Phong trong óc, cũng là thần kỳ xuất hiện một con đường. Lạc Phong biết, con đường này, cũng là thông hướng Long Cốc đường. Mà để Lạc Phong cảm giác được nhất cả trứng là, con đường này là thẳng tắp. Cái này ý gì? Để lão tử trắng trợn từ trên trời bay qua. Lạc Phong cũng không ngốc, nhìn thấy giữa không trung không có bất kỳ cái gì phi hành sinh vật. Hắn thì hiểu rõ, khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó, cho nên dẫn đến, mà nguyên nhân này, khẳng định là nguy hiểm chí mạng. Lạc Phong tầm mắt hơi rủ xuống, linh thức trong nháy mắt khuếch tán ra, đem chính mình quanh thân vài trăm mét phạm vi đều bao phủ ở chính giữa. Thu hồi linh thức về sau. Lạc Phong mi đầu nhịn không được nhăn lại tới, bởi vì hắn không có từ chung quanh cảm nhận được nửa điểm linh lực ba động. Tại đây bốn phía, tuy nhiên có sinh mệnh ba động, có thể lại không có một cái nào sinh vật nắm giữ linh lực. Nói cách khác, những sinh vật kia đều là phổ thông sinh vật, nhưng là tại vạn sinh giới nơi này, lưu giữ tại không có linh lực huyền thú. Hơn nữa còn rất nhiều, cái này liền có chút không khoa học, dù sao, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, cơ hồ là cùng đại nguyên giới bên trong mức độ đậm đặc giống nhau. Tại đại nguyên giới huyền thú, cho dù không chủ động tu luyện, lâu dài sinh hoạt tại như thế sung túc linh khí hoàn cảnh hạ, cũng sẽ có được vài tia linh lực, nhưng là nơi này huyền thú. Lại là không có chút nào linh khí. Có lẽ chỉ là trong phạm vi nhất định huyền thú mới là như thế này. Lạc Phong trong lòng nghi hoặc, lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng đi Long Cốc hoàn thành nhiệm vụ. Trước đây không lâu, thế giới chỗ giao hội khu vực an toàn bên ngoài, chỗ kia trong dãy núi, Tử Ngọc Kỳ Lân dễ dàng tại bên người xé mở một đầu vết nứt không gian. Sau đó nhìn về phía Lạc Bất Tà, tiểu tử, đây là thông hướng vạn sinh giới không gian thông đạo, Long Cốc ngay tại vạn sinh giới bên trong, về phía sau, lão gia hỏa kia có thể mang ngươi Long Cốc, sau đó ngươi có thể tìm được Long Vương, dùng tử linh khí tới trao đổi một Long Vương tinh huyết. Nói xong lời cuối cùng, Tử Ngọc Kỳ Lân liếc mắt Lạc Bất Tà bên cạnh nổi lơ lửng Nghiêm Lão. Nghiêm Lão không nói chuyện, chỉ mặt sắc mặt ngưng trọng, sau đó lần nữa tiến vào càn khôn giới bên trong, Lúc này, tầng kia nhạt nhạt lồng ánh sáng màu tím cũng đã biến mất. Lạc Bất Tà xoay người, chỉ hướng Huyền Thiên Tông bọn thủ lĩnh thản nhiên nói, các ngươi đều ra ngoài chờ lấy ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Lời nói rơi xuống, Lạc Bất Tà liền đã quay người, không cần do dự đến gần không gian thông đạo bên trong. Lập tức không gian thông đạo khép lại, lưu lại một bầy mặt mũi tràn đầy mê mang. Không biết phát sinh chuyện gì ngươi, các ngươi những người này, còn không đi. Tử Ngọc Kỳ Lân thanh âm lạnh như băng chui vào mọi người trong tai, khiến thân thể bọn họ run lên. Cút! Tử Ngọc Kỳ Lân giống giận gào thét, nhấc lên khí lãng chấn thiên, trực tiếp đem một đám người oanh ra sơn động. Vạn sinh giới, bình tĩnh không gian một trận run rẩy. Lạc Bất Tà thân hình theo hư không hiển hiện. Sư tôn, đứng vững về sau. Lạc Bất Tà trong lòng khẽ gọi âm thanh. Nghiêm lão thân hình tùy theo xuất hiện. Nghiêm lão sau khi ra ngoài dò xét phía dưới bốn phía, nhìn xuống một cái phương hướng, toàn tức nói, đi về phía nam đi thẳng. Lạc Bất Tà gật gật đầu, đang lúc hắn nhấc chân muốn khi đi, bỗng nhiên thì dừng bước. Hắn phát hiện cái cùng Lạc Phong phát hiện một dạng vấn đề. Chung quanh đây huyền thú đều không có linh lực tu vi. Phát giác được dị thường biến hóa, Lạc Bất Tà nhịn không được lại hỏi, sư tôn, vì cái gì nơi này huyền thú không có linh lực tu vi đâu? Nghiêm lão suy nghĩ một chút, chợt giải thích nói, vạn sinh giới là một cái vô cùng thần kỳ phương, ở chỗ này sinh hoạt toàn bộ đều là khác biệt chủng tộc chủng loại huyền thú, duy chỉ có không có nhân loại. Nơi này chúa tể cũng là trong Long Cốc Long tộc. Vạn sinh giới bên trong tất cả huyền thú đều lấy trong Long Cốc Long tộc cầm đầu. Long tộc tại rất nhiều huyền thú trong suy nghĩ cũng là bọn họ tín ngưỡng thần một dạng tồn tại, cho nên toàn bộ vạn sinh giới thì hình thành một loại kỳ lạ hiện tượng. Sinh hoạt tại vạn sinh giới ở mép hạ cấp huyền thú, xưa nay không tu luyện, cũng không hấp thu linh lực, mà chính là muốn đem những linh lực này cống hiến cho chúng nó tín ngưỡng. Cũng chính là trong Long Cốc Long tộc, bất quá, tại ở gần Long Cốc chung quanh, tồn tại một chút thực lực cường đại huyền thú. Chúng nó bị hắn thế giới nhân loại xưng là hộ long giả. Tên như ý nghĩa, cũng là thủ hộ long tộc huyền thú. Càng đến gần Long Cốc, huyền thú thực lực thì càng cường đại, hình thành một mảnh tấm chắn thiên nhiên, ngăn cản bất luận kẻ nào, thậm chí bất cứ sinh vật nào đi tới gần Long Cốc. Nghe xong Nghiêm lão lời nói, Lạc Bất Tà trong đôi mắt hiện ra một tia không sai. Nói như vậy, thực toàn bộ vạn sinh giới nội sinh vật đều tính toán là một loại biến tướng khôi lỗ, chuyên môn vì trong Long Cốc Long tộc phục vụ. Không sai, Nghiêm lão gật gật đầu. Cách mỗi 10 năm, vạn sinh giới ở mép một bộ phận phổ thông huyền thú đều sẽ tự phát tổ chức cùng một chỗ, hình thành đặc thù thú triều. Tiến vào Long Cốc, làm cái gì? Trở thành long tộc trong bụng thực vật. Lạc Bất Tà, tốt, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Thế giới bao la không thiếu cái lạ. Những thứ này cùng loại sự việc, thậm chí là càng nhiều khiến người ta khó có thể tưởng tượng sự việc, đều tồn tại. Nghiêm lão từ tốn nói, hiện tại, chúng ta đi Long Cốc mới là khẩn yếu nhất. Lạc Bất Tà gật gật đầu, lập tức chỉ hướng phương nam cấp tốc tiến lên. Vạn sinh giới một chỗ, chính đang chậm rãi theo Long Cốc phương hướng tiến lên Lạc Phong chợt dừng bước, hắn cảm giác được một cỗ đột nhiên xuất hiện lạ lẫm khí tức. Chính là Lạc Bất Tà, thế mà là còn có người khác tại. Lạc Phong nhất thời thì tò mò, mà lại, tại hắn cảm giác bên trong, đối phương chỗ con đường tiến tới, thế mà là cũng là thông hướng Long Cốc. Rất nhanh, Lạc Phong nhếch miệng lên nghiền ngẫm ý cười. Hắn cảm thấy, trên đường có cái bạn còn là rất không tệ.